Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1085, Nhẫn tình nhân. Góc truyện audio.com, editor, may, xem phim xong, Trình Thi Đồng đã sửa sang xong tâm tình của mình, cô kéo cánh tay Cố Ninh Thư, đi ra rạp chiếu phim, dọc theo đường đi quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, nam sinh, nữ sinh đều có không ít. Cô liền cười hì hì đâm Cố Ninh Thư nói, anh xem một chút nhiều nữ sinh đều đang quay đầu lại nhìn anh như vậy. Là sao, sao anh cảm thấy nam sinh nhìn em càng nhiều hơn một chút? Cố Ninh Thư khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống, rất nghiêm túc hỏi cô. Hắc hắc, bởi vì em đáng yêu a. Trình Thi Đồng mở chừng hai mắt với anh, sau đó dùng đầu cọ vài cái ở trên cánh tay của anh, cười tủm tỉm hỏi kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi dạo phố, Cố Ninh Thư không có một chút do dự trực tiếp nói ra với cô. Hắc, Trình Thi Đồng sững sờ, một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn anh nói, đi dạo phố. Anh, một chàng trai, anh có hứng thú đi dạo phố từ khi nào? Đi dạo với em, Cố Ninh Thư cười cười ôm cô trực tiếp đi đến trung tâm thương mại phía trước cách đó không xa. Trình Thi Đồng đứng ở nơi cửa vào trung tâm thương mại cầm lấy tay áo Cố Ninh Thư, vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo lý này em đều hiểu, nhưng vì sao chúng ta phải tới Tân Quang Thiên Địa đi dạo, tất cả bên trong này đều là nhãn hiệu xa xỉ, ngoại trừ em có thể mua được đồ trang điểm, những thứ túi sách, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức đeo tay em đều không mua nổi được. Ừ, vậy thì theo giúp anh đi dạo một chút. Cố Ninh Thư cười cười với cô, duỗi tay nắm lấy cô liền trực tiếp đi vào. Trình Thi Đồng cảm giác mình có chút mộng, vốn đã nói bồi chính mình đến đi dạo phố mà, sao lại biến thành bồi anh đi dạo. Bồi anh đi dạo cũng thôi đi, sao người này còn dắt lấy chính mình thẳng tắp đi tới quầy hàng Tiffany chứ? Mãi cho đến khi Cố Ninh Thư đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lên trên ngón tay cô, hỏi cô thích không, cô mới phục hồi tinh thần lại. Đây là, làm gì, cô nháy một đôi mắt êm dịu, mặt tràn đầy không hiểu nhìn Cố Ninh Thư trước mặt. Nhẫn tình nhân, Cố Ninh Thư cười cười với cô, giơ lên chính mình tay đến, trên ngón tay thon dài trắng nõn của anh cũng mang một chiếc nam giới cùng khoản với cô, chỉ là trên của nam giới không có kim cương mà thôi. Cách chương,